Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 497, cải cách. Thiệu Huyền tỉnh rồi lúc sau, Lão Khắc liền cùng hắn nói, Vu phái người tới tìm hắn, chỉ là thấy Thiệu Huyền ngủ trầm, liền không quấy rầy, nhường Thiệu Huyền tỉnh ngủ lúc sau lại đi qua, gác lại bát, Thiệu Huyền còn định giúp ca ca một cái nồi gốm loại. Bị Lão Khắc đuổi ra, hai bên Vu cùng thủ lĩnh bọn họ đều chờ ngươi đấy. Đừng ở chỗ này chậm trễ, mau đi qua, Thiệu Huyền cười cười, vỗ vỗ nằm bò ở cửa gặm xương cốt mài răng Caesar đầu sói. Liền hướng Vu bên kia đi qua, trên đường có thể nhìn thấy tới từ hai bên chiến sĩ sóng vai đứng chung một chỗ. Không biết đang nói chuyện gì, cách đó không xa có đang ở xây dựng gạch ngói gian phòng. Song phương đều có người đang giúp đỡ. Thực ra Thiệu Huyền biết Vu gấp như vậy tìm hắn nguyên nhân là cái gì. Lập tức trọng yếu nhất, không phải hai chi đội ngũ ma hợp, cũng không phải hạch trùng sử dụng, mà là mồi lửa vấn đề. Năm đó bộ lạc phân liệt cũng là bởi vì mồi lửa. Song phương ý kiến không hợp mới đưa đến phân liệt. Không thể nói ai sai, song phương các có các lý do. Xuất phát điểm tất cả đều là vì Viêm Giác bộ lạc. Chỉ là, 1000 năm chia cách, nhường hai bên đều sợ. Nếu là bây giờ lại tới một cái ý kiến không hợp, liền tính đều ở chỗ này, cũng như thường có thể phân liệt. Tuy nói song phương không bài xích, nhưng chân chính dung hợp làm một thể, cũng cần thời gian, cần quyết sách thúc đẩy. Nếu là ở mồi lửa vấn đề trên có tranh cãi, e rằng dung hợp sẽ khó khăn rất nhiều. Coi như liên hiệp hai bên nhân vật then chốt, toàn bộ Viêm Giác trong bộ lạc địa vị đặc biệt nhất người. Như vậy trọng yếu sự tình, nhất thiết phải trưng cầu Thiệu Huyền ý kiến. Vu phía ngoài phòng có người thủ, nhìn thấy Thiệu Huyền qua tới, mau mau tránh đường ra. Thiệu Huyền vào thời điểm, bầu không khí trong phòng có chút lạ. Bất kể như thế nào, người không để ý trốn cũ an nguy. Trực tiếp phái ra một nửa chiến lực đi ra. Chuyến này vì cực kỳ không lý trí. Ta nào biết các ngươi sẽ là như vậy. Ta còn tưởng rằng A Huyền sẽ mang mồi lửa qua tới. Nếu là người thiếu không che chở được mồi lửa làm thế nào? Trên sa mạc quá nguy hiểm. Từ nơi đó đến hung thú sơn lâm. Dài như vậy đường. Không nói những thứ kia chủ nô. Chính là những bộ lạc khác người. Nếu là có ý kiến gì, hạ độc thủ làm thế nào? Chê cười, đừng nói có hay không có mồi lửa. Liền tính chúng ta bưng mồi lửa qua tới, bằng chúng ta chiến sĩ, cũng có thể đem mồi lửa hộ hảo. Các ngươi lúc ấy lên bờ liền gục xuống. Chấm ngoặc kép, hai vị Vu chính sụ mặt tranh chấp. Trong phòng phân hai bên ngồi hai đám lãnh đạo người. Nhìn nóc nhà nhìn nóc nhà. Nhìn chằm chằm sàn nhà nhìn chằm chằm sàn nhà. Còn có nhàm chán chơi ngón tay, ai cũng không chen miệng, tận lực hạ xuống chính mình tồn tại, ngồi ở Vu bên cạnh Quy Trạch mặt đều nghẹn đỏ, làm sao khuyên Vu cũng không khuyên được. Nhìn thấy Thiệu Huyền tiến vào, trong phòng những người khác, bất kể là nhìn nóc nhà vẫn là nhìn chằm chằm sàn nhà, tầm mắt xoạt quét tới, giống như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau. A Huyền ngươi tới, Thiệu Huyền, ngươi tỉnh ngủ. Bởi vì Thiệu Huyền xuất hiện, hai vị Vu khó được dừng lại lời nói. Mặc dù sắc mặt vẫn không quá hảo, nhưng so với ban nãy mà nói, đã hòa hoãn rất nhiều. Còn đồng thời chiều tận cùng bên trong một cái chỗ ngồi điểm điểm cắm, ra hiệu Thiệu Huyền đi qua ngồi. Thiệu Huyền phát hiện, chính giữa phía trên cùng có một vị trí. Trước kia nơi đó là có hai cái. Một cái thuộc về thủ lĩnh, một cái thuộc về Vu. Nhưng là bây giờ, chỗ ngồi thay đổi, hai chi đội ngũ người lãnh đạo nhóm phân ngồi hai bên. Lại chỉ để lại phía trước nhất chính giữa một cái chỗ ngồi. Thấy mọi người đều nhìn chính mình, cũng không có người nào bất mãn. Hẳn là sớm liền quyết định, Thiệu Huyền cũng không kiểu cách, đi tới ngồi xuống. Ngày đó trở về thời điểm, Vu liền đem còn lại hai quả cốt sức cho Thiệu Huyền. Bởi vì mang theo đội ngũ vượt biển nguyên nhân, không biết có phải hay không cốt sức lực lượng tiêu hao quá độ. Cốt sức thượng viên tròn tỏ ra ảm đạm không ít. cho đến Vu đem còn lại 2 quả cho Thiệu Huyền. 6 mai cốt sức chuỗi chung một chỗ, ảm đạm cảm giác mới biến mất một ít. Bây giờ, Thiệu Huyền một người đeo 6 mai cốt sức, cũng coi như hai bên duy nhất trưởng lão. Hơn nữa còn là địa vị vô cùng đặc thù trưởng lão. Chỗ ngồi bày đi lên thời điểm, không người có dị nghị, cảm thấy vốn nên như vậy. Chỉ là coi như nhìn Thiệu Huyền lớn lên đầu mục, đại đầu mục nhóm, tâm tình hết sức phức tạp. Năm đó cái kia từ gần chân núi trong sơn động ra tới tiểu thí hài, vậy mà trưởng thành cho tới bây giờ trình độ, vừa mới đại gia đang nói cái gì đâu? Thiệu Huyền hỏi, hắn lời này hiển nhiên không phải hỏi hai vị Vu ở ồn ào cái gì, mà là hỏi thăm cái khác. Ngao mau mau tiếp nhận đề tài, rất sợ hai vị Vu lại cãi vã. Hắn cũng không biết chuyện gì, nói một hồi, hai vị Vu liền gây gổ ồn ào. Hai ngày này đi xuống, cãi nhau nhiều lần, đại gia ở thương nghị xử trí như thế nào trước mấy ngày người rời đi. Ngao nói, bởi vì biết vạn thạch người muốn tấn công Viêm Giác bộ lạc, có chút người bởi vì nội bộ lời đồn mà hốt hoảng chạy, trong đó có du khách, cũng có Viêm Giác chiến sĩ. Nguyên bản liền theo bộ lạc chiến sĩ ngược lại là không một cái trốn. Chạy trốn là sau này về đến bộ lạc một bộ phận du khách, từ bộ lạc nơi này lấy được lực lượng, lại lâm trận chạy trốn. Chỉ nguyện cùng phú quý lại không muốn chung hoạn nạn người. Viêm Giác không hiếm lạ bọn họ, cho nên ở thống kê danh sách lúc sau, nhất trí quyết định đem những người này từ đây đánh vào hắc nhóm danh sách, đuổi ra khỏi bộ lạc, không lại tiếp nhận bọn họ. Ban đầu bộ lạc di rời đến hung thú sơn lâm thời điểm, có người chạy, nhưng sau này có người lại trở về khẩn cầu bộ lạc cho bọn họ một cái cơ hội. Bộ lạc nhìn tại cùng là Viêm Giác huyết mạch phân thượng, cơ hội cho, nhưng là bây giờ, những người kia lại phản bội, cũng đừng trách bộ lạc vô tình. Nếu là về sau thật cùng vạn thạch bộ lạc khai chiến, những người này trước trận chiến chạy, đó nhất định chính là ảnh hưởng tinh thần, cho người ấm ức hàng, sớm điểm đạp đi sớm an tâm. Còn có chính là, mồi lửa quyết định, Ngao nói đến nơi này, liền không nói. Đối với bọn họ bên này tương đối truyền thống bảo thủ người tới nói, không còn mồi lửa, rất nhiều người đều sẽ bất an. Căn bản không cách nào tưởng tượng không có mồi lửa ngay. Nhưng đối diện những người này, đều là đi theo năm đó các tổ tiên đi con đường này. Hai bên hoàn cảnh lớn lên không giống nhau, đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Ngao còn làm không được quyết định, nhất thời vô cùng quấn quýt. Không chỉ là Ngao, cái khác đại đầu mục trong lòng đồng dạng quấn quýt, có chính là đối không có mồi lửa tương lai lo lắng, có chính là sợ hãi không còn mồi lửa ràng buộc cùng ngưng tụ lực, đại gia sẽ phân tán. Biển tình hình bên kia, hai ngày này đại gia đều có hiểu rõ, Trinh La bọn họ cũng không giấu giếm, nói đến chỗ này đề tài, bên trong nhà đại gia đều trầm mặc xuống. Lão đầu tử Vu liếc nhìn đối diện đang muốn nói chuyện lão thái bà, trước một bước lên tiếng nói, A Huyền, người nói người cách nhìn. Thấy hắn nhắc tới Thiệu Huyền, ngồi ở bên kia lão thái thái liền tính nén giận, cũng không lên tiếng, mà là nhìn hướng Thiệu Huyền, chờ Thiệu Huyền trả lời. Có thể mượn dùng tổ tiên lực lượng, nghĩ ắt cũng là tổ tiên tín nhiệm người. Vì vậy, Thiệu Huyền thái độ vô cùng trọng yếu. Mồi lửa vấn đề, nhất thiết phải giải quyết, gác lại cũng vô dụng. Nếu là không giải quyết, liền căn bản chưa nói tới mồi lửa dung hợp hoàn toàn vấn đề. Mồi lửa có thể dung hợp ở đại gia trên người, cũng có thể rút đi. Phương pháp ở tổ tiên trên bản chép tay đều có nói qua. Rút đi lúc sau, mồi lửa dung hợp hoàn toàn, là lần nữa nhường hoàn chỉnh mồi lửa dung nhập ở đại gia trong thân thể. Vẫn là duy trì nguyên thủy mồi lửa dáng vẻ. Thiệu Huyền suy nghĩ một phen sau, cũng không có lập tức nói ra chính mình quyết định, mà chỉ nói, mưa bộ lạc, tin tưởng các vị đang ngồi phần lớn đều biết, đi qua mưa bộ lạc người gật đầu, không đi qua cũng nghe người ta nói qua, đi theo gật đầu. Thiệu Huyền tiếp tục, mưa bộ lạc, bọn họ sinh hoạt ở dựa gần sa mạc khô hạn chi địa. Nếu là không có đầy đủ nguồn nước, bọn họ sinh tồn sẽ rất khó khăn. Mà mưa bộ lạc vu cầu mưa năng lực, đã từng là mưa bộ lạc hưng vượng trọng đại chống đỡ lực. Mưa bộ lạc tồn tại thời gian, khả năng so một ít lập tức nổi danh đại bộ lạc, còn muốn lâu nhiều. Mưa bộ lạc vu cầu mưa năng lực, rất nhiều người quả thật nghe nói qua. Bất quá mưa bộ lạc lâu đời lịch sử, liền không phải người người rõ ràng. Mưa bộ lạc vu mặc dù có thể cầu mưa, chính là mượn dùng bọn họ bộ lạc mồi lửa lực lượng. Nhưng sau này, bọn họ dần dần mất đi cầu mưa năng lực. Không biết từ lúc nào khởi, cầu mưa trở nên khó khăn trùng trùng. Số lần thất bại tăng lên, thẳng đến hoàn toàn không cách nào thành công. Trong quá khứ mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm trong, mưa bộ lạc cầu mưa biến thành một cái truyền thuyết. Cho đến 2 năm trước, mưa bộ lạc Tân Vu mới rốt cuộc cầu đến một lần mưa. Nhưng bây giờ cũng là vạn phần khó khăn. Ý thức được Thiệu Huyền là nói cái gì, Ngao đám người trong lòng cũng là giật mình. Mồi lửa sinh ra ở trong thiên địa, mồi lửa cũng sẽ như cây đuốc như vậy. Củi hết lửa tàn, mà có thể nhường mồi lửa vĩnh viễn thiêu đốt biện pháp, chính là lấy huyết mạch vì lương. Truyền thừa không ngừng huyết mạch, chính là cung mồi lửa thiêu đốt củi đốt. Nếu là có một ngày, mồi lửa suy yếu tiêu tán, mưa bộ lạc mất đi chính là cầu mưa năng lực. Kia viêm giác người mất đi cái gì? Lực lượng. Nếu như viêm giác người dần dần mất đi bọn họ lực lượng ưu thế, như thế nào ở cường giả mọc như rừng trong bộ lạc sinh tồn? Như thế nào ở hung thú hoành hành trong núi rừng đi săn? Mưa bộ lạc chính là tấm gương đi trước. Cho dù bọn họ bây giờ không cách nào cảm nhận được, nhưng sắp tới, ngàn vạn năm sau, viêm giác các đời sau, có thể hay không trách tội bọn họ? Bọn họ những người này, lại phải chăng sẽ trở thành viêm giác tội nhân? Thiệu Huyền nhìn người đang ngồi, tiếp tục nói, ta biết đại gia đang lo lắng cái gì. Tổ tiên trên bản chép tay, có một lời, là năm đó tổ tiên, xí, lưu lại. Thiệu Huyền cho người không biết giới thiệu tổ tiên, xí. Năm đó viêm giác gặp gỡ tai nạn lúc, có 3 đời vu tồn tại. Lão vu thối vị, nhường tân vu tiếp nhận. Mà lão vu thì mang theo viêm giác lịch sử, tiến sâu núi rừng, canh giữ ở hang đá nội. Chờ một ngày kia viêm giác người trở về, đem những thứ kia chân quý, lịch sử, mang đi ra ngoài. Mà những thứ kia, lịch sử, sớm đã bị Thiệu Huyền mang về. Cái này trốn cũ người biết được. Năm đó đại tai nạn lúc, tân tiếp nhận vu, cùng với hắn bồi dưỡng nhiệm kỳ kế người nối nghiệp xí. Cùng lúc ấy thủ lĩnh cùng nhau, mang người rời khỏi, né tránh thiên địa tai nạn. Nhưng là, nửa đường xuất hiện ý kiến chia rẽ. Lúc ấy thủ lĩnh cùng xí mang theo một nửa người rời khỏi, tìm tân đường ra, mà vu thì mang theo còn lại một nhóm người tiếp tục đi xa. Thẳng đến đại địa rạn nứt, một cái sông lớn đem bọn họ cùng thế cô lập. Chính là bọn họ này một chi người, có thể dung hợp mồi lửa, chính là xí công lao, xí chính là người dẫn đường giả. Nhắc tới xí lưu lại mà nói, Thiệu Huyền nhìn hướng 2 vị vu, những thứ kia đều là tổ tiên bản chép tay bên trong, không phải ai đều có thể tùy tiện nhìn thấy. Bản chép tay bên trong không ít vẫn là bí mật, chưa trải qua chấp thuận, không thể tùy tiện nói ra. Thấy 2 vị vu gật đầu, Thiệu Huyền mới nói tiếp, bản chép tay trong, tổ tiên, xí, đã từng nói, mồi lửa không có biến mất, nó vẫn ở, tồn tại ở viêm giác người huyết mạch bên trong, cùng viêm giác người huyết mạch cùng nhau, sẽ một mực kéo dài tiếp, dừng một chút. Thiệu Huyền nói tiếp, trừ cái này ra, còn có một lời, người ở, mồi lửa ở, nhân tâm ở, bộ lạc liền ở, nếu là nhân tâm hướng nhất trí, không có sinh ra cái khác tâm tư, có hay không có mồi lửa ngưng tụ đều không quan trọng. Nhưng nếu là tâm không ở chỗ này, không hướng viêm giác, mặc dù có mồi lửa, lại có thể có bao nhiêu sức ràng buộc? Mồi lửa có thể ràng buộc người, lại không thể ràng buộc nhân tâm. Tỷ như đã từng tên phản đồ kia Đao Du, tỷ như những thứ kia từ bỏ ở này sinh hoạt viêm giác du khách, tỷ như những thứ kia lấy được lực lượng, lại nghe được có cường địch tới gần lúc liền chạy trốn viêm giác chiến sĩ. Trình là bọn họ kia một chi. Ngàn năm trước liền đã dung hợp mồi lửa. Nhưng không có nguyên thủy mồi lửa ngưng tụ lực. Bọn họ vẫn đoàn kết. Viêm giác bộ lạc, như thường ở bên kia liều đánh ra một mảnh thiên địa. Hơn nữa, còn không cần lo lắng mồi lửa bị người đánh chủ ý. Mặc dù có người rời khỏi bộ lạc, nhưng chỉ cần tâm hướng bộ lạc, liền tính đi xa, lâu rồi, mệt mỏi, còn có thể trở về. Đây là một tràng cải cách, bất kể tuyển chọn con đường nào, đều cần từ bỏ một ít đồ vật, hung thú sơn lâm ở ngoài, vạn thạch trong bộ lạc. Trẻ tuổi vạn thạch vu đứng ở lò sưởi bên, nhìn lò sưởi trong chớp động mồi lửa, ánh mắt u ám trong mang theo nóng nảy. Nó sợ, vạn thạch vu nói, cái gì? Đứng ở cách đó không xa vạn thạch thủ lĩnh chính phiền lòng. Không nghe rõ, lại hỏi, mồi lửa, nó sợ, vạn thạch vu nói lần nữa. Có chuyện gì, sắp xảy ra, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.